Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 677, nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Phong Tân Cốc chỗ rất xa. Tần Lãng bọn người thoát ly tiên phủ sau, cũng không hề rời đi truyền tống nơi quá xa. Bởi vì sau khi Lâm Xuyên rất có thể sẽ từ nơi ấy đi ra. Cho nên bọn hắn gần đây tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện khôi phục. Đúng lúc này, bọn hắn cũng không biết tiên phủ đã bắt đầu hỏng mất. Không giống Phong Tân Cốc bên kia có thể thấy rõ ràng tiên phủ không gian. Bọn hắn tại đây cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là cái loại này tim đập nhanh cảm giác, lại làm cho Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi gặp chuyện không may. Chu Tước, Thanh Long bọn hắn biết hay không gặp chuyện không may à hát. Mạnh Kinh Tiên thần sắc lo lắng. Hắn đã không chỉ một lần hỏi thăm Tần Lãng cái vấn đề này. Không có việc gì, Tần Lãng nói ra, nhưng mà nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu, lại đối với chính mình đáp án ôm lấy thật sâu hoài nghi. Cũng liền tại hai người lo nghĩ bất an thời điểm, cách đó không xa không gian bị xé nứt ra, một đạo đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh từ trong đó dẫm trận tại chỗ đi ra. Trên lưng của hắn còn đeo một người, ngươi xem, ta liền nói bọn hắn không có việc gì đi. Thấy có người đi ra, Tần Lãng dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống, lập tức vận chuyển linh lực nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà đạo nhân ảnh này đi ra không gian thông đạo sau, xé rách không gian liền lập tức phong bế, lại không có những người khác đi ra. Lần này, nhưng Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên tâm không khỏi tựu là run lên. Lưu lại tiên phủ, cũng không chỉ hai người a hát, nam đầu, ngươi. Thanh Long bọn hắn đâu này? Tần Lãng nhìn qua thất hồn lạc phách ngã nhào trên đất lăng hoàng. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy cả người đại não nháy mắt biến thành lỗ hổng. Thanh Long, chết rồi, nam đầu thất thần nhìn qua phương xa, màu hổ phách con ngươi không có bất kỳ tiêu cự. Cả người tinh thần như là bị phá hủy đồng dạng, không có khả năng, ngươi đừng nói giỡn rồi. Thanh Long sao vậy có thể sẽ chết? Tần Lãng không chút nghĩ ngợi nói ra, đúng vậy à, Thanh Long sao vậy có thể sẽ chết. Bọn hắn một đường đi tới, gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhưng Lâm Xuyên đều có biện pháp hóa giải. Hơn nữa mỗi một lần đều làm cái kia sao hoàn mỹ. Tại Tần Lãng trong ý thức, Lâm Xuyên là sẽ không thua, đến nỗi tử vong, kia liền càng không thể nào. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta ly khai sau đến cùng đã xảy ra cái gì? Thanh Long hắn có phải hay không mất tích? Chỉ là không tìm được đúng hay không? Mạnh Kinh Tiên một mực tại lắc đầu. Hắn không muốn tin tưởng nam đầu mà nói. Lại càng không nguyện ý tin tưởng Lâm Xuyên đã tử vong sự thật. Thanh Long cùng Thái tử Hài đồng quy vu tận rồi. Thân thể của hắn trực tiếp chôn vùi tại Thái tử Hài triệu hoán một cây đại thừa kỳ tu sĩ dưới ngón tay. Thi cốt vô tồn, nam đầu hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Thanh âm yếu ớt nói. Hắn mà nói phá vỡ hai người tất cả tưởng tượng. Đúng lúc này, loại này vui đùa, sao vậy cũng không có khả năng mở ra. Bọn hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Nam đầu bắt đầu đứt quãng đem tiên phủ bên trong chuyện phát sinh toàn bộ nói ra. Thẳng đến cuối cùng nhất Lâm Xuyên cùng Thái tử Hài đồng quy vu tận. Lệnh Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên đều là hốc mắt phiếm hồng. Lại cố nén không khóc đi ra, bên thiên đạo bây giờ là cái gì tình huống, có hay không thức tỉnh khả năng, lau mặt một cái, Tần Lãng cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương cùng phẫn nộ. Bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lâm Xuyên tử vong, tuy nhiên đã nghe xong nam đầu miêu tả, biết rõ Lâm Xuyên đã hoàn toàn bị chôn vùi. Hết thảy tất cả đều trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng là Tần Lãng trong lòng còn là ôm lấy một vòng hy vọng. Lâm Xuyên, ngươi còn sống đúng hay không? Ngươi nhất định là còn sống. Ta biết đấy, nếu như là những người khác gặp được loại tình huống này khẳng định không có sống sót khả năng. Nhưng nếu như là ngươi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, Tần Lãng tại trong lòng nói ra. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy Lâm Xuyên hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Cho nên hắn muốn lại tin tưởng một lần, Mặc dù lúc này đây cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Bên thiên đạo tại Thanh Long tử vong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Hai mắt cũng thay đổi trở về bình thường con mắt. Không phải là Rinnegan, nam đầu lắc đầu nói ra. Hắn đã kiểm tra qua. Hết thảy có thể chứng minh Thanh Long còn sống chứng cứ hắn đều đã tra xét một lần. Bên thiên đạo con mắt, hắn mi tâm huyết dịch, Akatsuki chiếc nhẫn, hết thảy tất cả hắn đều điều tra. Đáng tiếc là tất cả chứng cớ đều không như mong muốn. Chẳng những không thể chứng minh Thanh Long còn sống, ngược lại đang không ngừng nói cho nam đầu. Thanh Long đã bị chết, mặc kệ làm sao, chuyện này trước đừng nói cho Bạch Hổ. Chúng ta tận khả năng nghĩ biện pháp tìm kiếm Lâm Xuyên. Ta không tin hắn liền như thế chết rồi. Hắn nhất định có cái gì lưu lại. Tần Lãng chắc chắn nói. Ngươi vẫn không thể tiếp nhận hiện thực sao? Nam đầu hỏi, hắn là duy nhất thấy tận mắt Lâm Xuyên tử vong người. Cũng là rõ ràng nhất lúc ấy tình huống người. Lúc kia đừng nói là Thanh Long rồi. Coi như là một cái thời kỳ toàn thịnh hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng không có khả năng sống sót. Cái kia một ngón tay, thật sự quá kinh khủng, cơ hồ có thể nhất định là đại thừa kỳ tu sĩ một ngón tay. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không cái gì cũng không còn lại, Tần Lãng rít gào nói. Không khí nháy mắt yên tĩnh trở lại, một mặt là đã cho rằng sự thật nam đầu. Một mặt là không muốn tin tưởng sự thật Chu Tước, hai người đều không hy vọng Lâm Xuyên chết, nhưng bây giờ đều không thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Dù sao hắn là Akatsuki hạch tâm, Akatsuki thiếu đi ai cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể bớt Thanh Long. Đợi một chút, chúng ta tựa hồ không để ý đến một vấn đề, nếu như nhất định phải nói Lâm Xuyên tử vong chuyện này có cái gì nghi vấn lời nói. Cái kia chính là cái này rồi. Mạnh Kinh Tiên đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, cái gì? Tần Lãng cùng Lăng Hoàng như là bắt được cuối cùng nhất một cây rơm rạ. Con mắt đồng loạt nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên. Huyền Vũ đâu này? Hắn là Thanh Long tâm phúc, có được tuyệt đối trung tâm. Hắn ở đâu? Mạnh Kinh Tiên hỏi, hắn chưa cùng các ngươi đi ra tới sao? Nam đầu biến sắc, nháy mắt đứng lên, hắn không phải tại tiên phủ sao? Tần Lãng lập tức mở miệng, ngươi xác định hắn chưa hề đi ra. Nam đầu truy vấn, ta xác định, lúc ấy chúng ta bên này cũng chỉ đi ra 4 người. Huyền Vũ quả thật bị Lâm Xuyên lưu tại tiên phủ bên trong. Tần Lãng lập tức nói ra, thế nhưng mà, ta trong tiên phủ cũng không có phát hiện Huyền Vũ tung tích. Nam đầu sắc mặt khó coi nói ra, một loại khả năng là hắn cũng bị giết, còn có một loại khả năng là được, ba người sắc mặt đều là có chút thay đổi, nhưng vẫn là không đúng. Dưới tình huống đó, Lâm Xuyên không có khả năng sống sót, đại thừa kỳ tu sĩ một ngón tay, coi như là hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ đều khó có khả năng sống sót. Nam đầu vẫn tại lắc đầu. Duy nhất nghi ngờ địa phương chính là hắn trước khi chết tiếp một cái ấn. Giờ phút này, nguyên bản đã xác định chắc chắn sự tình biến thành có chút khó bề phân biệt. Nhưng nói cứng Huyền Vũ mất tích cùng Lâm Xuyên còn sống sót quan hệ. Cũng xác thực quá mức gò ép, ba người sắc mặt đều rất khó coi. Bi thương cảm xúc trong lòng bọn họ lan tràn, bọn hắn chỉ là không muốn đi tin tưởng mà thôi. Càng hoặc là nói là đang tìm kiếm tâm lý an ủi mà thôi. Nếu không lớn như thế đả kích, bọn hắn thật sự không biết rõ như thế nào đi đối mặt cùng tiếp nhận. Cách chương.